Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1177, phá vỡ. Làm đông bờ biển tới gần trạng vạng tối, nước Mỹ bờ biển Tây vừa mới qua lúc nghỉ trưa ở giữa. San Francisco, Mountain View, tinh cầu bồ năm 1997 độ mùa thu sản phẩm mới buổi họp báo tại bờ biển Tây thời gian 2 giờ chiều đúng. Giờ bắt đầu, làm mấy năm gần đây cấp tốc quật khởi chạm tay có thể bỏng điện nhãn hiệu. Dù cho tinh cầu bồ mùa thu sản phẩm mới buổi họp báo không bằng mùa xuân nặng như vậy cân, vẫn như cũ có thụ toàn cầu truyền thông, đồng hành cùng người tiêu thụ mật thiết chú ý. Mà lại, căn cứ trước đây không ngừng lưu truyền tin tức, lần này mùa thu sản phẩm mới buổi họp báo cũng xa không phải năm ngoái loại kia tiểu đà tiểu nháo. Rất có thể lần nữa sinh ra một cái tinh cầu bồ sản phẩm chủ lực. iPad trừ 10. Đây là thần thông quảng đại không thua kém một chút nào giải trí paparazzi khoa học kỹ thuật ngành. Nghề truyền thông sớm khai quật mà đến sản phẩm mới tên. Vì thế còn dẫn phát một trận tinh cầu bồ nội bộ để lộ bí mật sóng gió. Mà lại, lần này buổi họp báo, còn lâm thời xuất hiện một cái vô cùng lớn nhạc đệm. Cho dù là hôm qua thứ 6 trước đó, tinh cầu bồ lần này mùa thu sản phẩm mới buổi họp báo không ngừng bị thật thật giả ra ánh sáng giải mạ iPad trừ 10 đều là tuyệt đối tiêu điểm. Thế mà, đột nhiên, Paranormal hoành không xuất thế. Thực sự Paranormal chiếu lên trước đó. Phim liên hoan phim Toronto lần đầu về sau. Bộ này hoàn toàn do Irec kỹ thuật số camera quay chụp điện ảnh thì gây nên khoa học kỹ thuật ngành nghề chú ý, chỉ là chẳng ai ngờ rằng Paranormal hội như vậy thành công. Thành công đến vẻn vẹn chính thức chiếu lên sau một ngày, liền nhanh chóng trở thành toàn dân cấp bậc thảo luận đề tài. Vấn đề rất đơn giản, tiền tài có thể nhất kích thích công chúng cảm quan. $300,000 thành bản. Ngày đầu phòng bán vé gần 10 triệu. Dự tính Bắc Mỹ tổng phòng bán vé chỉ ít 150 triệu. 500 lần phòng bán vé hồi báo. Đây vẫn chỉ là bản thổ dự tính ích lợi. Toàn cầu phiếu phòng hồi báo tỷ lệ có thể đột phá 1.000 lần. Một hệ liệt số liệu thực sự rất có thể làm cho người ta cảm thấy không gian tưởng tượng. Nếu như đó là cái người đơn độc hoàn thành hạng mục. Không hề nghi ngờ. Phim mang đến ích lợi đủ để cho một cái không có tiếng tăm gì người bình thường nhảy lên thành vì cái này thế giới kim tự tháp tầng cao nhất giàu có nhất một nhóm kia tinh anh. Bởi vì chú ý độ thực sự quá cao, luôn luôn đối buổi họp báo quá trình nghiêm cẩn mà đối đãi tinh cầu bồ đều lâm thời gia tăng càng nhiều liên quan tới Paranormal tương quan phân đoạn. Bên trong thì bao quát tinh cầu bồ khẩn cấp chế tác chính mình iCam ePlayer cùng Irec tam đại sản phẩm chủ lực tại bản thân giải trí công năng bên ngoài. Vì đông đảo người sử dụng mang đến thành danh cùng biến hiện năng lực. Thậm chí vì toàn bộ xã hội gia tăng đại lượng hoàn toàn mới vào nghề cơ hội. Tỷ như iCam, chính thức đẩy ra đến bây giờ. iCam người sử dụng thông qua Facebook, Instagram các loại mạng xã hội bình đài tiến hành ảnh chụp chia sẻ. Ngắn ngủi thời gian mấy năm tạo nên số lớn nắm giữ trăm ngàn vạn cấp bậc fan mạng lưới hồng nhân. Những thứ này mạng lưới hồng nhân thông qua cùng các loại xí nghiệp hợp tác. Năm thu nhập đạt tới hàng trăm hàng ngàn vạn USD nhiều không kể xiết. Cho dù là 2-3 tuyến phổ thông mạng lưới hồng nhân. Thông qua mạng lưới cũng có thể kiếm lấy một phần đầy đủ duy trì thể diện sinh hoạt phong phú thu. Nhập, còn có ePlayer. So sánh sinh sản nội dung iCam, ePlayer tuy nói chỉ có thể bị động tiếp thu nội dung, nhưng thông qua cùng bị tinh cầu bồ bỏ vào trong túi broadcast mạng lưới phát thanh cùng âm tần chia. Sẻ website kết hợp, đồng dạng cho rất nhiều người mang đến phong phú ích lợi. Bởi vì dung lượng tương đương có thể nhìn, có thể bị người sử dụng đặt vào ePlayer xa xa không chỉ là âm nhạc, còn bao gồm audiobook, talk show. Âm tần giáo tài trợ một chút hắn rất nhiều nội dung. Mà vô luận là âm nhạc vẫn là talk show, audiobook chờ một chút, đều có thể cho cầm giữ có tương ứng điều kiện người bình thường mang đến cơ hội. Broadcast Bình Đài không chỉ có hội dẫn vào âm nhạc đại gia chính bản Tư Nguyên, còn tiếp nhận không phải nổi danh âm nhạc người nội dung đưa. Đồng thời đồng dạng cho ra ích lợi làm. Bởi vậy mấy năm gần đây đồng dạng sinh ra một nhóm mạng lưới âm nhạc người sáng tác. Dù là âm nhạc cánh cửa tương đối cao, audiobook thu, thuần thanh âm talk show biểu diễn, các loại âm tần giáo tài, vân vân, đều cần nội dung sinh sản người. Broadcast trên bình đài các loại âm tần nội dung tác giả đã đạt tới 1 triệu cấp bậc. Cao thu nhập người đồng dạng nhiều không kể xiết. Lại có là Erect, dù là tại Paranormal trước đó. Năm ngoái Erect trừ 10 bán ra lúc. Egrid dưới cờ video sharing website YouTube thì mở ra quảng cáo làm kế hoạch. Chỉ cần ngươi truyền lên video, thu hoạch được điểm kích, liền có thể thu hoạch tiền mặt quảng cáo làm. Vô số người sử dụng bởi vậy chạy theo như vịt. Hiện tại, Paranormal hoành không xuất thế. Trong lúc vô hình đem Erect sản phẩm hình tượng trên diện rộng cất cao đến một cái hoàn toàn mới. Tầng thứ, có thể làm ra một bộ phòng bán vé phá 100 triệu phim dùng ở nhà kỹ thuật số camera. Còn có ai, dù là tiếp xuống tới như là Sony các loại công ty cố ý sử dụng chính mình dùng ở nhà kỹ thuật số camera sản phẩm chế tác ngụy phim phóng sự điện ảnh, đồng thời thu hoạch được thành công. Cũng đã định trước đã mất đi trước ăn cua như vậy lớn vầng sáng. Tinh cầu bồ hiện trường buổi họp báo. Ti nói cho Paranormal quá thêm ra gương khó tránh khỏi có chút lạc đề. Nhưng đã nhất định là một lần cả hai cùng có lợi thao tác. Tinh cầu bồ cũng không chút nào keo kiệt. Lúc trước Toronto lần đầu thu hoạch được xuất sắc tiếng vọng sau liền quyết định đối phim tiến hành. Trọng điểm khuyến mãi. Lúc này lần nữa tăng giá cả. Trực tiếp đem Paranormal mấy vị chủ sáng mời đến hiện trường. Mở màn gián tiếp một phen chuyển động cùng nhau về sau. Đi qua mấy cái khoản xung quanh sản phẩm khuyến mãi. Xê cô nàng tự mình mời mọc. Justin Lin, Amy Adam mấy vị chủ sáng leo lên sân khấu. Dưới đài sôi động trong tiếng vỗ tay. Xê cô nàng bồi tiếp mấy vị chủ sáng vào chỗ. Hiện trường màn ảnh lớn đầu tiên phát ra một đoạn Paranormal đoạn phim trailer. Loại này thao tác để hiện trường rất nhiều khách quý đều hơi kinh ngạc. Thật đúng là tận hết sức lực. Phải biết, đây chính là một trận thông qua YouTube mạng lưới trực tiếp toàn cầu tức thời quan sát nhân số thì vượt qua 30 triệu siêu cấp buổi họp báo. Sau khi sự việc xảy ra còn sẽ có toàn cầu các nơi vô số truyền thông đem tin tức tiến một bước. Khuếch tán cho đến 1 tỷ tính phổ thông công chúng. Tinh cầu bồ đem Paranormal đề tài xen lẫn tại chính mình buổi họp báo bên trong. Chẳng khác gì là tại toàn cầu phạm vi bên trong vì bộ phim này tiến hành một lần đại hình quảng cáo. Tiềm ẩn giá trị không cách nào tính ra. Chờ đoạn phim trailer phát ra hoàn thành. Lại một lần nữa tiếng vỗ tay về sau. Xê cô nàng như là talk show người chủ trì giống như tiếp tục tự mình đảm nhiệm khách quý. Thành thạo triển khai đề tài. Như vậy, vấn đề thứ nhất, Lâm, các ngươi tại sao lại nghĩ đến muốn sử dụng Erect tới quay chụp bộ phim này đâu? Đối mặt hiện trường mấy ngàn người xem, thậm chí trực tiếp ống kính bên ngoài nghe nói 10 triệu cấp bậc quần chúng. Dù cho sớm đã từng có câu thông, Justin Lin vẫn là cảm giác tay chân hơi tê tê. Chính mình dù là mấy tháng trước còn không có tiếng tăm gì vô danh tiểu tốt một cái. Làm sao đột nhiên thì toàn cầu đều biết. May ra hắn còn không có triệt để đứng máy. Lặng lẽ làm hít sâu. Nỗ lực để cho mình lộ ra một cái mỉm cười. Rốt cục mở miệng. Thẳng thắn nói. Lúc đầu là bởi vì dự tính không đủ. Ta chỉ là một vị tân nhân. Rất khó tranh thủ đến xưởng sản xuất chống đỡ. Về sau. Tại sử dụng chính mình Erect quay chụp một đoạn phim mẫu về sau. Ta đột nhiên phát hiện. Hoàn toàn sử dụng Erect, hiệu quả khả năng càng tốt hơn. Sau đó liền quyết định sử dụng cái này không phải chuyên nghiệp kỹ thuật số camera tới quay chụp bộ. Phim này, cái này dĩ nhiên không phải chân tướng. Bất quá, đã Simon không có ý định làm náo động. Phim nhà sản xuất, đạo diễn cùng biên kịch đều là Justin Lin tên. Cũng liền thuận thế tạo ra một cái tất cả mọi người vui tay vui mắt rất dễ dàng thay vào hạ tầng. Nghịch tập dốc lòng cố sự, Justin Lin về sau, Tiếp lấy lại là Amy Adam mấy người như thế nào theo một người mới bị ngoài ý muốn. Khai quật, lúc đầu đối với Irek quay chụp lại là như thế nào tràn ngập trần trờ. Cuối cùng mọi người như thế nào hoàn thành một bộ nhẹ vốn kiệt tác. Trận này talk show một dạng chuyển động cùng nhau duy trì liên tục ước chừng 5 phút đồng hồ. Làm chuyển động cùng nhau kết thúc. Hiện trường trong tiếng vỗ tay. Lần nữa trở lại đài dưới đệ nhất hàng vị trí của mình Justin Lin mấy người còn hoặc nhiều hoặc ít. Cảm giác như trong mộng. Mà hiện trường buổi họp báo bên ngoài. Đặc biệt là internet website. Bởi vì buổi họp báo video trực tiếp. Vốn là đã hỏa nhiệt paranormal đề tài lần nữa tăng vọt. Facebook mạng xã hội lôi cuốn đề tài bảng danh sách. 10 vị trí đầu bên trong chỉ là cùng paranormal tương quan liền nhanh chóng nắm giữ 3 cái. Danh ngạch, họp báo hội trường bên trong. Dù là lâm thời cho paranormal thêm rất nhiều phần diễn. Lần này buổi họp báo trọng tâm cũng không có chệch hướng. Paranormal đoàn làm phim chuyển động cùng nhau kết thúc. Lại đi qua mấy cái góc viền phân đoạn. Nhân vật chính rốt cục đăng tràng. iPad trừ 10. Vẫn như cũ là xe cô nàng tự mình phụ trách. Trò đùa ấm chàng một phen về sau. Màn ảnh lớn phía trên xuất hiện iPad trừ 10 tiêu đề cùng các góc độ trên diện rộng ảnh chụp. Xe cô nàng cũng vạch trần trên đài che đậy iPad trừ 10 prototype vải đỏ. Màu đen. Màu trắng cùng phấn sắc ba khoản bề ngoài không đồng dạng máy xuất hiện tại trước mặt công chúng. Chung quanh đèn flash bắt đầu dày đặc sáng lên. Bày quay phim khác, xe cô nàng bắt đầu giới thiệu iPad trừ 10 kỹ càng tham số. Màn ảnh lớn phía trên giao diện cũng ngay sau đó cải biến. Tập hợp tinh cầu bộ trước đây mấy năm thời gian quay chung quanh iBook sản phẩm phát triển nghiên cứu. Cùng với thu mua táo về sau ngắt lấy Newton Pad cùng táo tại hệ điều hành các phương diện kỹ thuật. Tích lũy về sau đệ nhất khoản máy tính bảng sản phẩm. Có thể xưng cường đại. 7 tấc anh kiểu mới nhất đen trắng cảm ứng màn hình tinh thể lỏng. Biểu hiện hiệu quả so Newton Pad kiểu cũ lục bình phong màn hình tinh thể lỏng càng thêm xuất sắc. Am cơ cấu khảm vào thức bộ vi xử lý. 162 Mega Henry Z tính toán xử lý tốc độ. Viễn siêu gần nhất đệ nhất Newton Pad 25 MHz. Có thể xưng sao sao sao. 4M nội tồn. Khách quan gần nhất đệ nhất Newton Pad 1M nội dung. Dung lượng tăng lên 400%. 1 giờ cất bước hơi cứng bàn tồn trữ không gian. Toàn thắng Newton Pad 8M Flash Memory. Phù hợp hai khối có thể thay đổi lithium battery. Đơn khối lượng pin dung lượng thông suốt 4 giờ. Đơn thuần âm nhạc phát ra có thể kéo dài 20 giờ. Hai khối cùng một chỗ đầy đủ người sử dụng một ngày sử dụng. Có thể cung cấp người sử dụng lựa chọn màu đen, màu trắng, phấn sắc ba khoản phối màu. Bên ngoài càng thêm mỹ quan lại đa dạng. Thiết bị bên ngoài, đương nhiên còn có phần mềm. iPad trừ 10 trực tiếp thực hiện đối Newton Pad công năng hoàn toàn bao trùm. Không chỉ có như thế, còn gia tăng hạch tâm ebook đọc cùng âm tần máy chiếu phim hai đại công năng. So sánh chỉ có được cuốn sổ, bản ghi nhớ, vẽ các loại gà mờ công năng tính so sánh giá cả vô cùng thấp táo Newton Pad. iPad trừ 10 ưu thế lớn nhất, tại Simon cái này kẻ đến sau nhìn đến, cũng là đi đến máy tính bảng nên có chính xác đường. Không còn là mặt hướng thương vụ nhân sĩ PDA công cụ, mà chính là giải trí sản phẩm. Loại chuyển biến này quan trọng, thực cũng là hiện giai đoạn điều kiện phía dưới hơi cứng kiểm kê tài sản chữ. Mà hạch tâm hai đại công năng, ebook cùng máy chiếu phim, nhìn như sáng chế mới không nhiều. Thực tế lại là, cái này hai đại công năng, có thể làm đến người sử dụng iPad trừ 10 thời gian tăng lên rất nhiều. Bất luận cái gì điện tử sản phẩm, chỉ cần có thể để người sử dụng yêu thích không buông tay. Muốn không thành công cũng khó khăn. Xe cô nàng tự mình giới thiệu xong iPad trừ 10 các hạng tính năng chỉ số. Hiện trường đã là sao động một mảnh. Hiện tại, mọi người quan tâm nhất bắt đầu biến thành giá cả. Chỉ là đáp án vẫn chưa công bố. Xe cô nàng tạm thời rút lui. Chủ yếu phụ trách broadcast website đường trên vận doanh tổng giám đốc Jeff Garnett lên đài. tuyên bố iPad trừ 10 nguyên bộ công năng. iPad trừ 10 hoàn toàn kiêm dung iPlayer máy chiếu phim hệ thống. Có thể theo broadcast website download các loại âm tần tư nguyên. Mà lại, bởi vì 7 tấc anh chạm đến màn hình, âm tần phát ra thao tác giao diện so iPlayer càng thêm nhanh gọn. Lại có là ebook, Jeff Garnett tại chỗ tuyên bố tinh cầu bồ ebook khu mua sắm website khai thông. Đây là một cái tên là T-Bower OK hoàn toàn mới website. Sớm đã vì người sử dụng chuẩn bị nhiều đến 50.000 sách điện tử đồ thư nội dung. Bên trong 70% cũng có thể miễn phí download công bản thư tịch. Tinh cầu bồ còn tại ở các đại xuất bản thương thuyết nói. Tương lai đem duy trì liên tục dẫn vào càng nhiều thư tịch nội dung. Không chỉ có như thế, T-Bower OK website còn mở thông nhằm vào phổ thông công chúng không cửa hạm tự phục vụ xuất bản bình. Đài, bất luận kẻ nào, chỉ cần nguyện ý, đều có thể tiến hành sáng tác, truyền lên, thậm chí tự chủ định giá tiêu thụ. T-Bower OK bình đài vẻn vẹn thu lấy 30% vận doanh phí dụng. Còn lại 70% tất cả thuộc về tác giả tất cả. Rõ ràng, cái này không chỉ có lại là một cái có thể vì vô số người cung cấp kiếm tiền cơ hội bình đài. Thậm chí còn là đúng toàn bộ ngành nghề một lần phá vỡ. Bởi vì truyền thống trang giấy thư tịch thành bản vấn đề. Người bình thường muốn ra sách, vô cùng khó khăn. T-Bower OK bình đài, trực tiếp đem thư viện xuất bản cánh cửa hoàn toàn điều. Mọi người tự do ra vào, làm Jeff Garnett công bố cái này một hệ thống. Hiện trường buổi họp báo sao động lại nổi lên. Rất nhiều người cũng bắt đầu tại chỗ viết hoặc đánh đầu gối khép máy vi tính sách tay lại. Bởi vì đây thật là một loại đỉnh phong. Dù là mới khoa học kỹ thuật bọt biển vỡ tan, nhưng bởi vì Internet sản nghiệp cơ sở đã đánh tốt, hiện tại vẫn như cũ chỗ đang nhanh chóng phát triển trạng thái. Thời đại tin tức. Ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Hiện trường một số cấp tiến ký giả, thậm chí tại chính mình laptop phía trên đánh xuống, truyền thống xuất bản đem rất nhanh không còn tồn tại chữ, theo Jeff Garnett xuống đài. Lớn nhất rung động lòng người thời khắc tiếp theo đến. Xê cô nàng một lần nữa lên sân khấu. Nói trêu chọc cười địa một lần nữa treo hiện trường tất cả mọi người khẩu vị. Rốt cục công bố iPad trừ 10 giá cả. $799, cùng Erect giống nhau, ngoài dự liệu, cũng là trong dự liệu, tiếng vỗ tay lại nổi lên, cái này một giá cả cũng không có đệ nhất Newton Pad $899 cao như vậy ngang. Bất quá, bởi vì trước đây Newton Pad hàng ế, cái này sản phẩm sau cùng đệ nhất giá cả đã hạ xuống đến $699. iPad mười mấy hồ cũng là tại Newton Pad trên cơ sở một lần phá vỡ. Màn hình, dung lượng, nội tồn thậm chí pin đều là lớn nhất kỹ thuật mới. Giá cả khách quan Newton Pad tăng lên $100. Chuyện đương nhiên, thậm chí có thể nói thấp hơn phần lớn người mong đợi. Bất quá, mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khách quan một hạng truy cầu đắt đỏ giá cả coi trọng lợi nhuận tỷ lệ táo. Tinh cầu bồ trước đây mấy cái khoản chủ yếu, vì lấy tốc độ nhanh nhất chiếm cứ càng nhiều thị trường số lượng, đều là tại một cái khá thấp giá vị phía trên lấy lượng thủ thắng. Mà lại, làm sản phẩm lượng tiêu thụ gia tăng đến kích thước nhất định, thành bản tương đối cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống. iPad trừ 10 về sau, buổi họp báo cũng tiến vào khâu cuối cùng, vốn cho rằng là mùa xuân món chính sau một phần món điểm tâm ngọt. Thế mà, vô luận là lâm thời lôi cuốn Paranormal, vẫn là đề tài nhiều hơn iPad trừ 10. Trận này tinh cầu bồ mùa thu sản phẩm mới buổi họp báo đều thực sự có quá nhiều biết tròn biết méo chỗ. Sau đó, làm buổi họp báo thu quan, giấy báo, mạng lưới, truyền hình chờ một chút các loại truyền thông bình đài bắt đầu cấp tốc trải rộng ra. Trong lúc nhất thời, ùn kéo đến. Tựa hồ tất cả mọi người đang thảo luận tương quan đề tài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.